Lát sau họ lên thuyền, Từ Đạo Hạnh dựng trượng đầu mũi thuyền. Lạ thay, trượng chỉ về phía trước rồi băng băng kéo thuyền đi. Nghe lời sư cụ, họ xếp bằng, nhắm mắt. Bên tai chỉ nghe thuyền chém sóng và gió nổi vù vù. Nước đầu đó thấm ướt lên vai áo, khí lạnh đầu đó lướt qua lưng. Thuyền cứ đi, đôi khi như bay giữa hư không vắng lặng, đôi khi như rớt trong biển sương mù tối đen. Chẳng biết là trải qua thời gian bao lâu, thuyền chao đảo, rùng mình rồi ngừng lại. Họ mở mắt ra, một vùng ánh sáng từ trời cao dội xuống. Mặt trời rực rỡ túa cả hàng ngàn tia sáng xuống một vùng cây cỏ biếc xanh. Những cành đại thụ dương tán ra tận sông, dây leo buông thả, hòa nở như sao. Chim kêu hòa nhịp, dựng hú đổ hồi, suối đổ trắng xóa bên này, mù sương bản lãng bên kia. Núi ẩn trong mây, nhấp nhô đầu non trắng đục. Cả ba ngẩn ngơ, nhìn lên một đoạn, nhìn xuống một hồi. Ôi, đây nào có phải là cảnh giới nơi cõi trần? Họ đã đến non bồng nước nhược nào đó rồi sao? Sau khi dìm thuyền, họ lên bờ. Từ Đạo Hạnh sực nhớ câu nói của đạo sĩ họ Lê, bèn chỉ tay lên ngọn núi cao nhất mà nói. Kia có lẽ là ngọn Yên Lĩnh Sơn, thì chúng ta đã đến nơi cần đến. Một người bạn của tiểu huynh từng nói là ở đấy không có sư ông đắc đạo, cũng có bậc thần nhân. Rồi nhìn cây cảnh hữu tình xung quanh mà thốt rằng, ôi, thật là cõi tiên trên trần thế. Ước gì quên được cái tấm thân mà ngủ giấc ngàn năm vô tư vô lự. Nói xong, ngồi dưới bụi hoa vàng, không đi nữa. Minh Không và Giác Hải lấy làm lạ, kéo đi. Nhưng họ Từ một mực khăng khăng không chịu. Hồi lâu thở ra rồi nói, đây cũng là đất Phật, Yên Lĩnh Sơn kia cũng đất Phật. Trước sau gì chúng ta cũng gặp nhau. Chư vị hãy đi trước, cứ để cho tiểu huynh thơ thẩn chơi ở đây mấy ngày. Biết là bạn nói thật, nên họ Từ giả nhau. Minh Không và Giác Hải thầm nghĩ, y chắc có lòng riêng. Dạ, sư cụ bên kia sông cũng có lòng riêng. Khi đi, đã trỏ ngược đầu gậy mà quẳng cho y là gì? Đợi cho hai bạn đi khuất, Từ Đạo Hạnh dốc ngược đầu trượng, ruột rỗng, bên trong là tờ kinh văn lờ mờ nét chữ. Y mừng quá, trước đây y có nghiên cứu phạn văn, tuy không thông nghĩa lắm nhưng cũng hiểu được vài thành. Tờ kinh văn chỉ là manh giấy rời. Chàng đọc câu đầu tiên. Namo Bhagavate Trailokya Prativisitaya Buddhaya Bhagavate Tadayata Om Visuddhaya Samtarani. Họ Từ thầm nghĩ, có một lần đạo sĩ họ Lê có đọc loáng thoáng cho ta nghe vài đoạn quen quen như ở đây. Nếu y không từng biết, từng luyện thì sao xác quyết đó là Phật đỉnh tôn thắng gia cú linh nghiệm Đà La Ni? Dạ, nếu đây là bài chú siêu việt ấy thì y học ở đâu? Lại bảo là trời Nam không có kẻ cao cường. Y lại biết xứ Kim Sĩ Mang, con sông to rộng và Yên Lĩnh Sơn. Thiền phường Bách Kế y đều muốn dẫn ta đến Tây Trúc, hẳn là có lý do chứ. Và lý do ấy có liên hệ như thế nào đối với tờ kinh văn và sư cũ? Biết bao câu hỏi xoay quanh bài chú lẫn hành tung bí mật của họ Lê. Nhưng tất cả đều có ý tốt cho chàng, tác thành cho chàng cả. Ngày chính sư cụ với ý đồ truyền riêng chiếc trượng hẳn cũng không là dụng ý xấu. Vậy tờ kinh văn này rõ là bài chú chân truyền. Từ Đạo Hạnh thở dài, lòng không vui. Thuở xưa tâm hồn chàng thanh thản, chiếc thân nhẹ bổng như mây đầu núi, như gió qua ngàn. Từ khi mang mối phụ thù thì ái ố đau thương chất đầy như hòn núi nặng. Mỗi lần nghĩ đến cha già, uất khí không tan, đứng sững suốt ngày trên sông, chỉ tay vào nhà Diên Thành Hầu, là máu chàng lại trào sôi lên họng. phải trả cho xong mối phụ thù. Chàng đứng dậy, tìm loanh quanh một hồi, thấy có một hang động kín đáo, rộng rãi, bèn chui vào đó luyện chú Đà La Ni. Chàng lựa chỗ ngồi, bắt đầu đọc âm. Nẵng mồ bà Nga Phọc Đế, đắc lại lộ chỉ giả Bát La Đê Dĩ Thủy Sát Ra Giả Một Đà Gia Ba Nga Phọc Đế Đắc Nhĩ Giả Tha. Dị Thú Đà Gia, A Ha La Du Tán Đà La Ni. Chàng chú tâm đọc mãi, đọc hoài, đọc cho đến khi quên cả ngoại cảnh, quên cả hơi thở. Từng chữ, từng âm như những tiếng vọng huyền bí nào từ cõi minh mang đều đặn rơi xuống, dù tâm thức chàng vào chốn mơ hồ. Từng âm, từng chữ, đôi khi như ngọc chạm, da động làm rung màng óc, đôi khi như rơi tuột xuống vực sâu, không nghe gì nữa. Xung quanh yên lặng, tối đen như ở cõi tịch diệt nào. Không biết đã bao tháng bao ngày mãi mê trì niệm, khát thì uống nước sông, đói thì hái trái cây rừng hoặc đào củ ăn hạt đỡ dạ. Hôm kia, chàng thấy mình đạt được một tí thành quả. Khi tập trung tâm ý vào một điểm, tập trung bằng ý hướng tuyệt đối, một năng lực phát ra. Năng lực do tâm ý chú một cực điểm, có thể di động một hạt cát theo ý muốn. Nhưng chỉ có thế thôi. Sau cuộc thử nghiệm, chàng mệt đến rã rời, nội thân dường như không còn một chút khí lực nào. Chàng chán nản, nghỉ ngơi, rồi luyện tập lại, trì niệm thêm, hạ quyết tâm như sắt đá. Thời gian sau, chàng chỉ đá, đá chạy, chỉ cát, cát bay. Từ đó không tiến bộ thêm chút nào nữa. Một chiều thơ thẩn bên sông, bụng đói, chân run, nghĩ đến chuyện thất hẹn với hai bạn, chàng hổ thẹn. Lại thầm luyện một mình nữa, sẽ ăn nói làm sao đây? Còn hai bạn giờ thế nào, đã tìm ra chân sư chưa? Từ Đạo Hạnh nằm xuôi bên bãi cỏ, nhìn vu vơ một đám mây trời mà trăm mối tơ vò, rồi thiêm thiếp đi. Trong mơ màng, chàng nghe có những âm thanh như ngọc chạm tự trời cao đổ xuống, rồi thoảng như tiếng gió rì rào, như tiếng khánh hòa với cung đàn đá. Lại gần, lại xa, lại tan loãng trong hư không. Nam mô Thế Tôn, đấng Thế Tôn đại giác cao cả của tam giới. Sự thanh tịnh siêu nhiên tỏa sáng như pha ly châu khắp mọi phương. Thanh tịnh của siêu nhiên đầy khắp núi rừng. Hãy tưới nước phép cho con, hỡi đấng thiện thể tối cao. Hãy tưới cho con nước cam lồ bất tử. Chàng giọt mình ngồi dậy, âm thanh lại mất. Nằm xuống, âm thanh reo trỗi lên, gần lắm, đâu ở bên tai, đâu từ trong dòm cây hoa nở trắng xóa, đâu như là trong đám mù sương, bàn bạc, chập chờn, đâu như là từ những hạt nước long lanh nằm an tĩnh trên đầu cỏ biếc. Chàng nghe, mở lớn tai để nghe. Hãy ban cho con, hãy ban cho con tuổi thọ. Thanh tịnh cả hư không, thần lực của chư Như Lai nắm giữ đại ấn kim cương. Thanh tịnh nghiệp chướng, thanh tịnh trở ngại, thanh tịnh trí giác sẽ hiện ra. Tối thắng, tất cả chư Phật nắm giữ thanh tịnh, tất cả chúng sanh thanh tịnh, tất cả định mệnh thanh tịnh, giác ngộ, thanh tịnh khắp nơi. Thần lực của các đấng Như Lai nắm giữ đại ấn, Svaha. Tiếng giọng chấm dứt từ lâu mà từ Đạo Hạnh nghe như còn đầy khắp hư không giới sự thanh tĩnh. Thanh tĩnh, lòng chàng cảm nghe như được rưới tẩm ướt giọt nước màu thanh tĩnh. Chàng ngồi dậy, dần dần trời đất và cảnh vật trở lại bình thường trước mắt chàng. Đầu lối hẹp, một bà già xuống sông gánh nước, chân run lẩy bẩy, té lên té xuống. Từ Đạo Hạnh bước nhanh lại, định đưa tay đỡ. Bà quát to, bước đi, thân ai nấy lo, nghiệp ai nấy chịu, lão có cần cái từ tâm giả dối của ngươi đâu. Đạo Hạnh chưng hửng, nhưng nghe cách trả lời kỳ lạ của bà, bèn cứ nắm tay mà dẫn bà đi, rồi cười ha hả mà nói, té là việc của lão thái, kéo bà dậy là việc làm thanh tĩnh của tiểu tăng. Hai bên liên hệ gì nhau mà lão thái om sòm quá thế? Bà cười gằn, được lắm, pháp khí đấy. Vậy thì nghe đây, hãy đi múc nước rồi gánh lên cái chót núi kia cho bà. Nghe khẩu khí, họ Từ lấy làm thú vị. Nhưng nhìn ngọn núi cao, nghĩ đến cái chân run, bụng đói, ngại ngại thế nào. Chợt nghe giọng cười lạc, chàng sợ hãi bước nhanh lại, đến bên sông múc nước đầy vai. Phải dạch lá cỏ mà đi, phải nâng cành phủi bụi mà bước, lối lên treo leo khúc khuỷu. Đào Hạnh thở không ra hơi, nhưng nghĩ đến giọng cười lạc như kim châm muối xác của bà, không chịu được. Bà già bây giờ lại bước đi dùng dục, lâu lâu dừng lại rủa một câu. Sao không mục nát với cỏ cây bên kia xứ Kim Sĩ Mang, mà đến Yên Lĩnh Sơn làm chi với cái thân tâm bạc nhược, cái thầy chết khô còn cứng cỏi hơn ngươi. Chàng ráng thêm mấy bước, lại ôm cây thở, gánh nước nặng như quả núi trên vai. Sao không chết quách đi, đồ vô tích sự, vậy mà cũng đòi trực chỉ phương Tây tìm thầy học đạo. Nghĩ rằng ở đây cục đá cũng là thầy, ngọn lá rụng bên đường cũng là thầy. Mọi hiện thân đều nhằm vào sự thử thách và tôi luyện cần thiết, nên chàng chẳng dám hé lời, cứ một mực cắn răng, cố quyết mà bước. Được một đổi, chàng đã té sầm, lại gượng đứng dậy, đầu ván mắt hoa, cả trời sao nhảy múa, lại gục xuống. Chợt nhiên trong vùng ánh sáng hỗn mang, một vệt lửa tóe lên, rồi tiếng lời từ hư không dẫn xuống mồn một bên tai chàng. Thanh tịnh của siêu nhiên tràn đầy núi cao rừng rậm. Thanh tịnh của siêu nhiên tràn đầy biển cả và hư không. Thanh tịnh của Phật đỉnh tôn thắng nắm giữ đại ấn kim cương. Thần lực của chư Như Lai nắm giữ đại ấn. Tiếng lời kia vừa dứt, thì kỳ lạ thay, một sức mạnh siêu nhiên cuồn cuộn giọt dậy trong chàng. Và chàng tưởng chừng có thể nhấc cả ngọn núi lớn mà quăng qua bể đông. Thế là đôi chân chàng dường như chẳng dính đất, chàng đã lên đầu núi. Yên Lĩnh Sơn là một ngọn núi cao nhất lẫn trong mây xanh. Những cây đại thụ sần sùi to lớn chẳng biết đã bao nhiêu tuế nguyệt. Và ồ, nước chảy kia, hoa đào kia, hương thơm vạn khoảnh, bóng khói ráng mây kia, luồn vào hang sâu thăm thẳm, không một mảy bụi, không một vết chân người. Sự êm đềm, hoang vắng, cô tịch lẫn trong da đá, lẫn cả trong sắc cây. Từ Đạo Hạnh, bâng khuâng cảm thấy như mình đã lạc vào một đất trời riêng biệt nào. Ngờ ngẩn ngắm trong, một túp lều treo leo trên mỏm đá hiện ra. Ngó vào trong, chỉ thấy một chiếc nệm cỏ. Bên cạnh, một con trăng to nằm khoanh đống, lè lưỡi thở phè phè. Từ thất kinh. Bà già nói gằn, sao vậy? Sợ à? Chúng sanh có Phật tánh như nhau, sao lại sợ? Chàng vẫn đứng chôn chân một chỗ. Bà già lại nói với trăng, súc sanh, ra ngoài vách phía đông mà nằm. Am liêu chật chội, hôm nay ta có khách. Trăng lặng lẽ trường đi, còn quay lại thè lưỡi hăm dọa họ Từ. Bà già bảo Từ Đạo Hạnh đun nước uống. Đun nước xong, bà bảo ra đồi tây kiếm trái mà ăn. Chàng vừa dởm bước đi thì một tiếng hổ gầm từ đồi tây vọng lại, chàng thối lui. Bà nói như thét, sợ à, sợ à, nếu ngươi là con hổ to thì ngươi còn sợ con hổ nào nữa. Đạo Hạnh sụp xuống dưới chân bà. Đệ tử từ phương Nam đến cũng đã trăm đắng nghìn cay. Nay gặp được ân sư, âu cũng là do duyên đại hạnh. Mong ân sư thu nhận đệ tử, ban cho phép thuật cao siêu. Đệ tử là người trần mắt thịt, có lỗi lầm nào xin ân sư tha thứ cho. Đệ tử phiền não đã nhiều, khổ đau đã lắm. Sợ rằng không còn đủ sức kham nổi những thử thách gớm ghê như vậy nữa. Bà già vẫn lạnh mặt. Không kham nổi thì về đi. Ở đây không có chỗ cho những kẻ hèn nhát. Nói xong, trên nệm cỏ, bà nhập định. Ôi thật là cay đắng, lỡ tới, lỡ lui, dở khóc, dở cười. Đạo Hạnh cứ quỳ mãi, không dám đứng dậy, không dám bước đi. Bên núi đông là trăng, bên núi tây là hổ. Trước mặt, bà già đã bất động như hư không, đâu còn hay biết gì thế giới bên ngoài. Tối, rồi khuya, rồi sáng. Chim đã hót vang đầu núi, sương trắng dần đỉnh non. Gió sớm lùa mây vào lều, mặt trời hưng hửng giữa hai khoảng không bàn bạc. Đạo Hạnh vẫn quỳ như đã hóa thạch. Bà già xả thiền, nhìn an tĩnh đâu đó mấy khắc, rồi lạnh lùng. Còn quỳ mà ăn giả đó ư? Muốn đòi một món nợ nào đó ư? Xin ban cho đệ tử phép màu. Đạo Hạnh nói, giọng chìm trong cổ họng, không ra hơi. Bà lớn giọng, người nói lầm thầm cái gì đó, hãy cút đi cho khuất mắt ta. Đạo Hạnh cũng quyết chí, nói như thét. Đệ tử cũng cứ quỳ ở đây, cũng cứ quỳ ở đây. Bà chợt cười ha hả. Kỳ không, để làm gì? Để làm gì mới được chứ? Đệ tử ta thì có nhiều rồi. Nào cọp, nào beo, nào dượng, nào trăng, nào khỉ, nào chim. Chúng là súc sanh nhưng dễ nghe, dễ dạy. Đâu như ngươi lại nhát gan, dối trá, bẻ mép. Nào, để ta gọi chúng đến cho xem. Bà lấy những ngón tay bắt ấn quyết, mắt liêm diêm, miệng lầm rầm. Chốc sau, đầu núi chợt như có một trận gió mạnh thổi qua, cây cối ào ào, răng rắc. Trên hư không, một con hạc vàng to lớn, uy nghi, nghiêng nghiêng cánh, rủi dài, thoải mái, rồi như mũi tên, lao thẳng một đường dài. Hạc lại ngừng, nghiêng cái đầu dương giả như lắng nghe, lượn dịu dàng quanh dòng cây đỏ ối, rồi đáp xuống mái lều phô bộ lông vàng óng ánh. Hạc khoan thai bước xuống, gật cái đầu xinh xắn 3 lần như chào bà già, rồi nhìn qua Đạo Hạnh, nheo nheo mắt. Từ Đạo Hạnh cảm nghe mình rung động, đôi mắt chim sao kỳ lạ, sao quen quen. Chưa kịp phân tích gì, thì một con hổ xám to, gầm một tiếng, đáp giọt lẹ vào, quỳ trước cửa, ngoan ngoãn như một chú mèo con. Sau hổ là một dựng bạch to lớn, hú một tràng trên cây cao rồi buông mình xuống. Con bèo gấm dục qua, nhanh như sao, đã tới trước dựng một bước. Thế rồi đầu sân, trên mỏm núi chênh vênh cao ngất trời, cả chục loại thú rừng nằm yên lặng, thứ tự con sau, con trước, như bị sự chi phối của một uy lực huyền bí nào đó. Bà già bước ra, lại bắt ấn quyết, chỉ trỏ, niệm lâm râm. Thế là lũ rừng lẹ làng và im lặng rút đi, trả lại cho Yên Lĩnh Sơn sự tịch mịch ban đầu. Từ Đạo Hạnh kinh dị, đây quả là đấng thần nhân. Chàng lại dập đầu khẩn cầu tha thiết xin học phép thuật. Bước đường của chàng từ Nam Phương mù mịt đến đây như đã được an bài, như đã được sắp xếp sẵn. Lại nữa, bài chú mà bà già đọc chính là bài chú Phật Đỉnh Tôn Thắng Gia Cú Linh Nghiệm Đà La Ni. Con hạc vàng to lớn xinh đẹp, bây giờ đã tung đám bạch dân hiện ra đạo sĩ họ Lê. Nhưng bây giờ không còn là đạo sĩ nữa, mà là dung mạo trang nghiêm tươi tắn của một vị sa môn. Chàng mỉm cười đôn hậu nhìn chàng, rồi bước đến bên bà già vấn an sức khỏe. Ồ, kia không phải là bà già nữa. Trên nệm cỏ hiển nhiên là vị sư cũ bên bờ sông Kim Sĩ Mang dạo nào. Từ Đạo Hạnh sửng sốt về những diễn biến trước mắt. Trong thoáng chốc, chàng hiểu tất cả. Hiểu về gốc nguồn bùa chú Đà La Ni mà họ Lê đã nói. Hiểu về sự dụng tâm khổ nhọc của người bạn vàng. Hiểu rõ chuyện bên kia sông và cả chuyện thử thách của sư cụ. Bên tai chàng lại vẳng lên giọng lời từ ái quen thuộc. Còn hãy đứng dậy, bằng hữu trùng phùng thì biết bao nhiêu chuyện để hàn huyên. Còn phải hiểu rằng, cây đâm rễ sâu, cánh lá mới vươn cao. Người không thử thách, không công phu khổ luyện, làm sao tự thành bản lãnh cao siêu. Dạ, mục đích đời con không phải chỉ quẩn quanh buộc ràng nơi chuyện oán thù tương kết đầy trầm luân và tục lụy. Cánh kình kia sức quẩy còn xa, cánh hồng kia sức tung còn lớn. Đời sa môn thông dong tự tại, bước ra ngoài cõi điên đảo thị phi. Tùy nhân tùy duyên mà đến, tùy nhân tùy duyên mà đi, tùy nhân tùy duyên mà hóa độ vậy. Nói xong, sư cụ nhập định. Hai bạn nắm tay nhau kéo ra sườn núi. Thế là Từ Đạo Hạnh ở nơi non cao dày công khổ luyện. Ngày tháng thoi đưa, Quan Âm thấm thoát. Yên Lĩnh Sơn không biết đã trải qua mấy mùa tuyết giá. Đạo Hạnh được lệnh sư cụ cho xuống núi trở về cố hương. Hôm đi, sư cụ nhập định. Non lĩnh vắng tanh chẳng ai đưa tiễn. Cánh hạt vàng thì hốt phiêu du vào chân trời vô định. Chàng nhìn sau trước ngậm ngùi. Ở đây tình như lưu thủy, nghĩa tợ phi dân. Chẳng niệm, chẳng luyến. Khứ lai chỉ còn là dấu chân trên cát, là bóng nguyệt đầu sông. Chàng nhìn về cố hương một màu sương khói. Chàng ngoái nhìn lại Yên Lĩnh Sơn, mấy lớp khói sương. Đến bến sông năm xưa, chàng dừng lại, lòng bồi hồi. Khi đi, vì mối phụ thù nên lòng sục sôi như lửa đốt. Khi về, nhờ bao năm tu luyện, lòng yên tĩnh được khá nhiều. Mấy năm rồi, chàng vẫn không nghe tin Minh Không và Giác Hải. Hai bạn không biết có học được phép thuật cao siêu như chàng không? Và nếu có, thì còn ở đây hay đã trở về cố quốc? Bèn nghĩ, ta bây giờ qua sông không cần đò, và phép xúc địa công có thể thu ngắn ngàn dặm đường trong gang tấc. Hai bạn chắc gì học được phép này. Như thế, qua sông hẳn phải cần đò vậy. Rồi đến chỗ dìm thuyền, thuyền dưới đáy sông vẫn còn nguyên. Vậy thì, một là hai bạn chưa về, một là hai bạn chưa học được phép lạ. Đạo Hạnh đi tới đi lui thẫn thơ bên sông. Vui bước chân, chàng đến chiếc động cũ năm xưa. Trên vách động, mấy câu thơ tứ tuyệt nét còn tươi mới. Học thuật cao siêu được mấy thành, chim về nhớ tổ, dục bay nhanh. Ai xưa lỗi hẹn sao đành đoạn, chẳng trách nhau chi để trọn lành. Thế là hai bạn đã về rồi. Tự nhiên, chàng nổi lên lòng tự ái, háo thắng vu vơ, lẩm bẩm. Được rồi, học thuật cao siêu, xem thử ai cao siêu hơn, xem thử rồi ai về trước. Đạo Hạnh liền niệm chú, bắt quyết. Minh Không và Giác Hải lúc ấy đã đến phía bên này biên giới. Đột nhiên một cơn quặn thắt kỳ lạ nổi lên ở trong bụng dưới. Lát sau sôi cuộn dữ dội, cơ hồ không chịu nổi. Cả hai dùng định lực trấn tĩnh cơn đau. Minh Không ôm bụng cười ha hả. Lại chơi nhau rồi, lại chơi nhau rồi. Được lắm, ông sư huynh này tâm địa thật khó lường. Giác Hải thoát hạng cùng mình, trầm ngâm dây lâu rồi thở ra. Thầy bảo y có học xúc địa công, vậy lát nữa thôi y sẽ tới đây. Ta cũng nên thử một phép, xem lại bản lãnh và tâm địa của y như thế nào. Cả hai nhìn nhau hội ý, thoáng chốc. Một biến thành người tiều phu nghèo khổ, già lụm khụm, da bọc xương, thở hổn hển như sắp chết đến nơi. Người khác là một đứa trẻ không ngớt rên la vì những vết thương đỏ loét, máu rỉ có giọt, xung quanh ruồi nhặng bu đầy. Từ Đạo Hạnh đến khoảng rừng biết có hai bạn, đi chậm lại. Ngang gốc cây, thấy tiều phu và đứa trẻ trong tình trạng dở sống dở chết. Động tâm, chàng định dừng lại. Nhưng sực tỉnh mắt mẹo hai bạn, bèn đi như dòng như gió. Thế nào? Giác Hải hỏi bạn. Minh Không nhìn xa xôi đáp. Y cũng còn từ tâm, vậy là được rồi. Còn tất cả thầy đã lo liệu. Thầy nói rằng, nghiệp y còn nặng mà truyền phép tới nơi tới chốn sẽ có hại chứ không có lợi. Sau này y sẽ tự luyện lấy. Khi luyện, nhờ sự nhiếp tâm thanh tĩnh, niềm tục cũng tiêu bớt đi. Vui chân tâm sự, cả hai đã đến cầu ngài phủ Hoài Đức. Họ bỗng thấy một đám ruột người đổ lòng thòng hai bên dãy đường, rồi tiếng hổ gầm lớn ở bên tai. Và kìa, một con hổ dằn dện, to lớn lạ lùng, đang giơ nanh vuốt chực phóng về phía họ. Minh Không điềm nhiên nói to: "Hiện chi không hiện, lại hiện cái thân dơ giấy của loại ác thú. Muốn thân nào thì có ngay thân nấy, tâm sao thì hình vậy, chứ có gì ghê gớm lắm đâu." Giác Hải tức giận, xăm xăm bước tới muốn ra tay trừ. Minh Không can gián, rồi thò tay bấm quyết, vạch một thành dài để rẽ sang lối khác. Lại cười ha hả mà rằng: "Đức Khổng có nói, bách hạnh di bổn, nhẫn chi di thượng. Nho gia kia còn nói thế, thì huynh đệ đồng đạo học pháp Phật như chúng ta, biết nhịn một chút cũng chẳng xấu nào." Từ Đạo Hạnh nghe nói, thấy thẹn, hiện hình ra, chắp tay tỏ ý ăn năn hối lỗi. Minh Không và Giác Hải cũng không lấy làm điều, xí xóa cho. Đạo Hạnh lại nói: "Một niệm vọng khởi, nghiệp kia đã kết rồi, sau này có hoạn nạn, hãy nghĩ kế mà giúp nhau." Cả ba cười xòa, nắm tay nhau thật chặt. Bỗng, con hạt vàng to lớn từ hư không đáp xuống như đám mây lành, đậu trên cành cây ngô đồng, nhìn họ hồi lâu, gục đầu ba cái như chào hỏi, như hoan hỷ, như một sự thân thiết không nói nên lời. Đạo Hạnh biết là bạn mình, Sa Môn Lê Toàn Nghĩa, định gọi một tiếng, nhưng thoáng một cái, chim đã khuất trong chòm mây xanh. Đạo Hạnh nhìn chim ở cuối phương trời, định nói gì đó với hai bạn, nhưng nghĩ sao lại thôi. Minh Không và Giác Hải thoáng nhìn nhau, nhưng rồi họ cũng im lặng.